Chương 262, Gen cùng Hạ Dệ Ạ Kỳ Dạ giao thủ. Hào quang lóe lên cực nhanh, ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô thấy Gen nhất thuấn, hắn sẽ cùng lúc biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện lần nữa, mà vây công nàng ba vị tinh anh thượng nhẫn đồng thời rằng có bất động. Tiểu cô nương ra, lại không thể để cho người tiết kiệm một chút tâm. Gen quay đầu mỉm cười nói, phi tiêu khẽ vây, một giọt máu theo nhỏ xuống. Hắn vừa dứt lời, ba cái tinh anh thượng nhẫn đồng thời phanh một tiếng ngã xuống đất. Trên cổ vết thương lúc này mới băng liệt, đỏ thấm máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ đại địa. Về phần sau cùng vị kia tinh anh thượng nhẫn, chính là rất thức thời ở đồng bạn ngã xuống trong nháy mắt, thuấn thân thuật phát động thoát đi, qua tham dự đối với người khác vây công, ở ngoài sáng biết không đánh lại dưới tình huống, chạy trốn cũng không mất mặt. Uzumaki Mito che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn một màn này, vô ý thức thán phục, hảo lợi hại. Tuy nhiên bị tiểu mỹ nữ khen là cái rất đáng giá vui sướng sự tình, nhưng bây giờ Gen cũng không rảnh rỗi đắc ý, cạnh mình tình huống cũng không lạc quan, coi như mình giết chết ba vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng ba vị tinh anh thượng nhẫn, cũng vẫn vô pháp thay đổi song phương so sánh thực lực. Nguyên nhân rất đơn giản, Sazutobi cùng Inosuka hai gia tộc dài ra tay, bọn họ ở cuốn quýt sau một lúc, rốt cuộc quyết định trợ giúp Iniza. Bọn họ sẽ làm ra loại này quyết định, tự nhiên có bọn họ cân nhắc. Bọn họ dù sao cũng là đại tộc tộc trưởng, cũng không phải là mới vào chiến quốc con ít, coi như nạ dạ tộc trưởng lời nói kia khiến cho bọn hắn dao động, nghĩ để cho bọn họ hoàn toàn lẫn nhau tin cũng là không có khả năng. Bọn họ đi qua suy nghĩ sâu xa sau khi lựa chọn đả kích rủ trí hạ, nói trắng ra, vẫn là lợi ích tranh chấp ha. Bọn họ sẽ trợ giúp y nỉ ra, là bởi vì y nỉ ra mở ra khiến cho bọn hắn tâm động điều kiện, ở chiến quốc loại này loạn thế. Không có lãnh hội qua người là rất khó tưởng tượng một tòa yên ổn thành phố có thể mang đến lợi nhuận, cái loại này lợi ích, đủ chống đỡ bọn họ toàn tộc phát triển. Cho nên, ở ý nghĩ ra nói bọn họ nguyện ý thối lui ra Nam Bản Thành, mời lưỡng tộc trợ giúp đối phó Uchiha lúc, bọn họ không chút do dự đáp ứng, nếu như có thể lấy được ý nghĩ ra này một phần lợi nhuận, hai tộc bọn họ gặp nhau cường thịnh hơn. Nhưng mà, chân chính để cho bọn họ quyết định trợ giúp ý nghĩ ra, hay lại là ý nghĩ Hạ Dệ Ạ Kỳ Dạ một câu kia thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Bọn họ đang lo lắng, nếu như ý nghĩ ra thật ngã, nạ dạ, ạ kỳ mì chia, dạ mã nạ cả tam tộc là có hay không xoay người trở về chính mình tộc địa, còn đối với Nam Bản không có thèm thuồng. Vạn nhất bọn họ tam tộc cũng muốn chia một chén canh, kết quả là được trả bằng mất. Mà trên thực tế, bọn họ đoán đúng, nạ dạ sập buồn ý thì có, nếu như có thể kêu gọi đầu hàng bọn họ. Sau chuyện này ôm thảo đánh thọ tử, ở Nam Bản giành lên một phần lợi ích. Ngươi có thể cho rằng bọn họ là bởi vì Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc đại trưởng lao thỉnh cầu tới, đồng thời cũng có thể cho rằng bọn họ ôm thuận đường đoạt địa bàn mục đích mà tới. Hòa độn, đại hỏa lưu đạn bí thuật, chào tấn lang nha hai vị tộc trưởng ra tay một cái, uy lực hoàn toàn bất đồng với đỉnh phong thượng nhẫn, toàn bộ đại sảnh đều tựa như run rẩy động một cái, nạ dạ tộc trưởng mặt đầy khẽ gắt một tiếng, thấp chửi một câu. Không nghe rõ hắn mắng cái gì, trên tay không dám dừng lại nghỉ, liền vội vàng ngăn cản, ảnh bí thuật, phùng ảnh tường bóng dáng loạn vũ, đem cái này hai chiêu uy lực cự đại nhận thuật ngăn cản, xa dù tổ bị tộc trưởng cùng y nổ sủ cả tộc trưởng hiện. Thân chống lại y nổ sĩ trồ. Y nỉ tộc trưởng, ba người bọn hắn do hai người chúng ta đối phó, người đi trước hết giết ủ chỉ hạ Gen. Y nỉ hạ dệ ả kỳ dạ gật đầu một cái, ánh mắt nhất động. Liền thấy xa xa bảo vệ Mito Gen, thân ảnh đột nhiên biến mất, trong tay một đạo tử sắc phù chú đã xuất hiện. Sazutobi cùng Inosuka, sự tình phiền thoái, chuẩn bị chấp hành đệ nhị bộ kế hoạch. Nạ dạ tộc trưởng điều khiển bóng dáng nghĩ phải bắt được đối phương hai vị tộc trưởng, chia thầm nghĩ đệ nhị bộ kế hoạch chúng ta có loại đồ vật này sao. Ạ kỳ mì chia tộc trưởng khua tay trường côn, không một lần huy động, cũng trên đất đập ra một vài thước thật to cái hố. Ý hắn là kế hoạch chạy trốn, chúng ta chỉ cần cứu đi ủ dù mạ kỳ mì tô là được, còn lại không cần phải để ý đến. Dạ mã nạ cả tộc trưởng mặt vô biểu tình, trên tay kết ấn không ngừng, không ngừng có tinh anh thượng nhẫn không bị khống chế hướng đồng bạn mình chém tới. Âm dương thuật, hỏa thân ý ní hạ dệ ả kỳ ra người chưa tới, nhẫn thuật đã dẫn đầu xuất thủ, hai cái dơ đằng hy hư ảnh lao ra, chỗ đi qua không khí cũng phảng phất giấy lên đến, quái khiếu hướng Gen tiến lên. Rốt cuộc đến, đứng sau lưng ta đừng động. Thấy ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ giả xuất thủ, Gen không khinh thường chút nào, cũng không quay đầu lại hướng Mito dặn dò một tiếng, hai tay có ở đây không chân trong một giây kết ấn. Thủy độn, thủy trận bích hỏa diễm cùng thủy bích đụng nhau, mảng lớn bạch vụ bay lên, che đậy trước mắt hết thảy, nhưng không cách nào che giấu Mạn Dễ Kỳ ủ tầm mắt. Ở nơi nào, thiên chiếu đen nhánh bất diệt chi diễm trống rông xuất hiện, dường như muốn đốt sạch thế gian hết thảy tội nghiệt, một đạo mơ hồ bóng người ở trong xương trắng trong nháy mắt bị dính, lại cũng không có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Tránh xuống sao, còn phải ở Gen vẫn đang suy tư lúc, đột nhiên một bên truyền tới kinh phong, âm dương thuật, phong tuyệt ngây thơ. Gen lãnh nhiên một tiếng, toàn thân động cũng không động, mãnh liệt phong nhận đang đến gần bên cạnh hắn thời điểm tự nhiên phân tán, nhìn kỹ, bên cạnh hắn lại chẳng biết lúc nào vây quanh một tầng cực nhỏ trả cờ dạ gì, xoay tròn đem nhận thuật dẫn thiên về. Thật là phiền người bạch vũ. Gen Mạn Dễ Kỳ ủ tả hữu nhẹ lướt về, ý nì hạ dễ ạ kỳ dạ tốc độ quá nhanh, không giống như là thuấn thân thuật, hình như là mượn một thứ gì đó ở thuấn di một dạng hơn nữa bạch vụ cách trở, cho dù có Mạn Dễ Kỳ ủ cũng rất khó bắt hắn tung tích. Đã như vậy, thổ độn, thổ lưu nham kết ấn trong nháy mắt, đơn trưởng chạm đất, toàn bộ đại sảnh một trận run rẩy kịch liệt, hỗn loạn cự thạch tự mặt đất không ngừng nô ra, cả vùng cũng đang lay động, trong không khí tràn ngập thủy khí bị bụi đất lẫn vào, trở nên nặng hơn, hướng đại địa rơi đi, bạch vụ cấp tốc tiêu tan. Âm dương thuật Bát hoang cuồng lôi ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay phủ chú đã cháy hết, bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện tám đạo năm. Tử thanh sắc lôi đỉnh, mang theo diệt tuyệt hết thể hủy diệt ý ngang nhiên đánh xuống, toàn bộ không gian đều tựa như lung đưa. Được, cao giai cấp độ S phạm vi lôi độn, cái này mới có chút ý tứ. Ghen mục đích lậu hưng phấn quan mang, hai mắt Mạn Dễ Kỳ ủ tốc độ cao xoay tròn, một vòng ngọn lửa màu đen nhất thời xuất hiện. Ở gia cụ thổ mệnh dưới tác dụng tạo thành tám thanh đen nhánh trường kiếm, mang theo tiếng xé gió nghênh tiến lên đón tám đạo lôi đỉnh. Âm kịch liệt tiếng nổ nhất thời truyền tới, thế giới phảng phất vào giờ khắc này ngừng, mãnh liệt trả cờ dạ càn quét ma ra, đại sảnh bền chắc bàn lòng đại trụ tại loại này dưới sự xung kích dẫn đầu đứt gãy.